Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, đệ 618 trang. Này liền giống vậy Bắc Kinh Thượng Hải cùng cằn cỗi Đại Tây Bắc. Bất quá thịt viên tộc tuy đều không phải là áo thuật thế giới 10 đại cường tộc. Nhưng cũng là cực cường tộc đàn. Đặc biệt là này nhìn như khờ xuẩn thịt heo thiếu chủ Sly. Kỳ thật thiên phú rất mạnh. Không ít người đều cảm thấy này có khảo nhập trung ương học cung tư cách nhưng. Giống như hắn cũng sẽ bị khi dễ, Sly. Người đều béo thành như vậy. Còn ăn đâu, đang ở phủng đùi gà Sly quay đầu. Thịt thịt trên mặt bài trừ ngây thơ ngũ quan. Ô đầu, người kêu ta a, một thân hắc thanh niên. Môi đều là hắc, ăn mặc hắc vũ nhuyễn giáp. Đôi tay mờ u bàn tay bao phủ một tầng vũ phiến. Đắp ban công lan can liếc quá cát yêu nằm Sly. Chẳng lẽ nơi này còn có khác mập mạp sao? Sly đồ miệng, không rất cao hứng, nhưng cũng nói bất quá người sau, khô lâm đầm lầy quạ tộc không dễ chọc. So thịt viên tộc cường, giám đốc xem Phù Xuyên chú ý bọn họ. Săn sóc giải thích nói, hai vị này là hôm nay ở đây năm cực khác tộc đỉnh tạp khách quý chi nhất. Còn lại nhiều vì ta nhân tộc. Lại nói tiếp. Chúng ta tộc cường thế, tuy không tính là vạn bang tới chiều, nhưng cũng là hấp dẫn rất nhiều trung tiểu tộc dựa vào. Lúc này mới có cường thịnh chi thế, vạn tộc tranh nhau phát sáng. Nhân tộc muốn ở thế giới này có chí cường nơi dừng chân. Dựa vào vẫn là muôn vàn cường giả sát ra đường máu, đây là lịch sử vĩ mô vĩ đại chỗ, cái gọi là tiến. Hóa, đâu chỉ là gen lâu dài diễn biến. Mà là sinh mệnh dẫy dụa cùng tiêu vong, loại này tiến trình. Kỳ thật mỗi cái thế giới đều giống nhau, Phù Xuyên cười cười. Nghe giám đốc kể ra mặt khác đỉnh tạp thành viên, ở đây 34 cái đỉnh tạp ghế lô. Có mấy cái ghế lô lựa chọn che giấu hình thức. Phỏng chừng là không nghĩ bị những người khác ánh mắt quấy rầy. Hoặc là thân phận có bí ẩn, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước kia tiểu thuyết vẫn là điện ảnh bên. Trong. Thật nhiều vai chính đều là tới rồi đỉnh cấp ghế lô. Sau đó lựa chọn che giấu tung tích. Cuối cùng bởi vì tranh đoạt bảo vật mà cùng người tranh phong tương đối. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Giận mà hiển lộ thực lực vả mặt. Từ đây nhất cử văn minh thiên hạ biết. Trung gian xen kẽ khiến cho nào đó cao chất lượng nam thần nữ thần chủ ý. Cứu mạng. Lại này hình thức như thế quen thuộc nàng đã lâu không nhớ tới quá Tần Mân Phong. Nhưng gần nhất thường thương tiếc cái này người chết. Nhất định là bởi vì gần nhất nàng thông tin phần mềm bị các loại kỳ kỳ quái quái người tin nhắn. Công chiếm, nội dung thập phần, chương niệm đệ, Phù Xuyên tưởng tượng đến chuyện này. Liền cầm máy móc quản ra pha xong cà phê uống một ngụm áp áp kinh. Một bên nghe giám đốc nhắc tới nơi này đỉnh tạp khách quý bên trong có hai người là nhất yêu cầu. Chú ý, một cái là Krius máy móc nhà xưởng lão tổng Nabun. Vị này lão tổng tác phong. Có điểm không quá tầm thường, kỳ thật chính là cái biến thái. Bị dự vì trung bộ chư hành tỉnh ác nhân đứng đầu. Hài cốt người vô số kể. Liền Phù Xuyên ở Brook đều nghe nói qua người này vì làm ra càng hoàn mỹ máy móc người. Thế nhưng từ xa xôi khu vực lừa bán dân cư. Hoặc là mặt khác sinh linh. Cầm đi làm thực nghiệm trong đó một cái ngụy trang máy móc người hệ liệt dây chuyền sản xuất sản. Phẩm đã từng bị bạo quá này làn da cùng đôi mắt chờ khí quan chính là đem chân thật làn da cùng đôi. Mắt trải qua áo thuật máy móc kim loại hóa sau trang bị ở thân thể thượng. Lấy này đạt tới càng hoàn mỹ hiệu quả cực kỳ bi thảm nhưng đáng sợ chính là người này thủ hạ có. Chuyên môn lòng dạ hiểm độc tập thể làm loại sự tình này. Hoặc là liền tiêu tiền đi loại gian quan hệ tìm lính đánh thuê làm. Nào đó bộ môn căn bản bắt không được chứng cứ. Hơn nữa gà tặc tại đây người tìm trước nay đều là bé nhỏ không đáng kể không có căn cơ sinh. Linh, cho nên, người hiểu, Phù Xuyên mắt lạnh liếc quá cái kia bưng bụng bia cùng chung phân du đầu. Chống hoàng kim quải trượng ôm mỹ nữ uống rượu đại lão tổng. Bỏ qua một bên mắt, Krius máy móc nhà xưởng bị dự vì đế quốc 10 đại máy móc nhà xưởng chi nhất. Là đế quốc đệ nhất tập đoàn tài chính dưới trướng trung tâm sản nghiệp. Này Nabun tọa trấn trung bộ đệ nhất tỉnh lão tổng vị trí. sau lưng tự nhiên là có người. Loại này bối cảnh so giống nhau ngân diệu đại quý tộc đều cường đại. Cho nên không người dám chọc, dám trêu. Lại không quá sẽ bé nhỏ không đáng kể tiểu sinh mệnh cùng hắn đối nghịch, cho nên giám đốc cũng chỉ là uyển chuyển nhắc nhở Hạ Phù Xuyên. Dù sao cũng là tân khách hàng. Vạn nhất cùng loại người này nổi lên xung đột, mặc kệ ai có tổn thương, nhà đấu giá đều không thể có chỗ lợi, bất quá. Vị này hôm nay cũng sẽ thu liễm một ít, bởi vì ở đây có ta ơ măn cô thị vài cái ngân diệu tộc thành viên ở cùng cái khu vực, người này sẽ chú ý một ít ảnh hưởng. Còn có một nguyên nhân là khoảng thời gian trước Bắc Bộ năm tỉnh bên kia phát sinh sự, bị liên lụy người rất nhiều. Các nơi đều ở tra rõ tiêu diệt tương quan nanh vuốt. Thông minh đều ở thu liễm, mỗi cái chỗ ngồi nhìn như tương liên. Kỳ thật đều có chuyên môn cách âm cái chán. Liền tính cách nửa thước, cách vách cũng nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Phù Xuyên không nghĩ tới Bạch Thận sự ảnh hưởng lớn như vậy, đều nhiều như vậy thiên. Còn có hậu tục, nhưng đây là chuyện tốt, nghe nói qua. Ta cũng biết các ngươi ơ măn cô tỉnh có quý tộc liên minh. Nhập môn tiêu chuẩn tử cấp, chủ tịch vị thuộc sở hữu kim diệu thị tộc Amon người khổng lồ tộc. Lại nói tiếp, các ngươi bên này hệ thống xem như ổn định, cho dù có cá biệt dị đoan, cơ bản cũng sẽ không ra đại loạn tử, chỉ cần ở nào đó khu vực nội, ít nhất ở ơ măn cô nhà đấu giá. Cái này khẳng định có đại bối cảnh nhà đấu giá trong vòng. Nó sẽ không ra vấn đề lớn, liền tính ra, nó cũng sẽ phụ trách kia xác thật. Đa tạ ngài tín nhiệm, đảo không phải tín nhiệm, mặc kệ bao lớn sự, chỉ cần người bất tử, liền không ngại, tương lai còn dài, đã bắt được như vậy đứng đầu chủng tộc thân thể. Kim tự tháp căn cơ đánh hảo, chỉ thiếu áo nghĩa cảnh giới chờ mặt phong phú, nàng xác có tư cách nói, tương lai còn dài, loại này lời nói, nàng lời này nói được thực tùy ý. Giám đốc lại trong lòng dùng mình, hắn biết đối phương đưa ra tới hai cái tin tức, người này biết nhà. Mình nhà đấu giá bối cảnh là quý tộc liên minh chủ tịch vị kim diệu gia tộc thả. Người này không sợ sự, lúc này bán đấu giá mau bắt đầu rồi. Phù Xuyên làm sơ cấp khách quý. Ấn quyền hạn có thể trước tiên xem 5 cái hàng đấu giá tin tức, nói cách khác lầu một người. Đều chỉ có thể từng bước hàng đấu giá chờ chính mình muốn đồ vật. Trước đây bọn họ đối lúc này đây bán đấu giá vật phẩm hoàn toàn không biết gì cả, ơ măn cô nhà đấu giá rất cường hãn, Phù Xuyên tra quá lớn nửa cái đế quốc hành tỉnh nhà đấu giá. Lựa chọn nó chính là bởi vì nó tài nguyên con đường thực quảng. Thả cực thiên hướng gen loại hy hữu tài nguyên từ từ. Hết chương.